Thiên địa sùng nhi tiểu bá, chương 10, thần bí lão nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi thức dậy, tiểu bá được hai cô chăm sóc thay vì tiểu diệu sư thì trước đó mau uống đan dược này vào rồi theo cô đến tàng kỹ lâu. Hôm nay cô sẽ dạy con võ kỹ tinh thần, tiểu dược tam cô là người chịu trách nhiệm dạy võ kỹ cho cậu. Tiểu dược cô là một người phụ nữ trẻ, rất dịu dàng và luôn có nụ cười ấm áp. Là vợ của địa hoa tam thúc, là tinh thần sư mạnh nhất của tông môn. Với mái tóc dài màu xanh dương ngang lưng, gương mặt trái xoan cùng ngũ quan xinh đẹp mang đến cho người đối diện một cảm giác bình yên. Thân hình của tam cô cũng thuộc dạng tiêu chuẩn của người đẹp nhưng bình thường được che giấu bởi trang phục rộng và kín kẽ. Sau khi ăn sáng xong thì tiểu bá theo sau tam cô đến tàng kỹ lâu. Tàng kỹ lâu là một tòa đại lâu hùng vĩ được bảo vệ nghiêm ngặt bởi các trưởng lão và tinh anh của tông môn. Để có thể đi vào tàng kỹ lâu cần có thẻ bài của tông môn ghi rõ quyền hạn được xem bên trong. Tam cô đưa ra thẻ bài màu đen cấp cao nhất của tông môn cho các trưởng lão trông coi. Tòa lâu tận 9 tầng với hình dáng kim tự tháp, tầng 1 là gian rộng nhất với các giá võ kỹ xếp thành hình tròn, lượng võ kỹ nơi đây rất là lớn được phân chia theo thiên phú của võ sư. Theo sau cô đến đây, tinh thần võ kỹ không có ở tầng này mà đặt ở tầng 4. Tinh thần võ kỹ dành cho võ sư khi đạt từ cấp 4 kết nguyên đan trở lên học tập bởi từ cấp độ này thì võ sư mới mở thượng đan điền tinh thần. Giá chứa tinh thần võ kỹ được sắp xếp ở một góc rất lớn trên tầng 4 này. Các võ kỹ được phân chia từ nhập môn làm quen, đến sơ cấp khống chế, trung cấp tinh thần điều động rồi đến các võ kỹ tấn công, phòng thủ. Đây, con hãy đọc và tập luyện theo quyển võ kỹ này trước. Đọc xong tam cô sẽ dùng tinh thần lực dẫn dắt cho con tập luyện. Quyển sách mang tên sơ cấp khống chế tinh thần lực là quyển sách chỉ dẫn người tu luyện tập trung tinh thần hình thành các sợi tuyến tinh thần lực cùng với đó là cách tập luyện để gia tăng tinh thần lực trong đan điền. Có một số cách gia tăng tinh thần lực đó là tập trung tinh thần lực thành từng sợi tuyến sau đó xoay tròn bên trong đan điền cố gắng phân tách những sợi tuyến càng nhỏ càng nhiều sẽ làm cho thượng đan điền càng thêm to lớn. Thôn phệ nguyên đan các thú hồn có thiên phú tinh thần lực như độc nhãn thú, yêu mị thú, huyễn cảnh thú. Nhưng có một nguy cơ là sẽ bị tinh thần lực của thú hồn phản kích. Nếu không thể chống cự được sẽ bị tổn thương tinh thần, nặng có thể mất mạng hoặc đoạt xá. Người bị đoạt xá sẽ không thể sống quá 3 năm. Có một cách nữa là được người tu vi tinh thần lực cao hơn dùng tinh thần lực xâm nhập vào thượng đan điền mở rộng đan điền tinh thần cho võ sư. Điều kiện để thực hiện là võ sư không được chống cự nếu không sẽ tổn thương cả hai, cách dễ nhất cũng là xa xỉ nhất đó là cắn đan dược như tiểu bá chúng ta. Sau khi đọc qua một lượt thì cậu đã nắm được toàn bộ nội dung, khoanh chân ngồi xuống tập trung tinh thần lực thực hiện theo cách đầu tiên. Tam cô luôn dùng tinh thần lực quan sát mọi hành động của cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh từng sợi tuyến tinh thần lực được hình thành, nếu một cấp 4 võ sư muốn biến đoàn khí tinh thần lực thành sợi tuyến sẽ rất khó khăn. Nhưng tiểu bá đã có tinh thần nguyên đan to bằng quả trứng ngỗng thì chỉ cần điều động nguyên anh xoay tròn rồi rút ra từng sợi. Việc khó khăn của cậu là khống chế độ mảnh của sợi tuyến tinh thần lực càng mảnh càng tốt. Hãy tập trung vào việc khống chế áp suất để mỗi sợi tuyến vừa mảnh vừa dai. Còn phải nén thật nhiều tinh thần lực vào từng sợi và khống chế độ mảnh cho thật đồng đều trước không cần quan trọng số lượng sợi tuyến. Tiếng tam cô truyền thẳng vào đầu của cậu. Trong khi tiểu bá cùng tam cô tập luyện thì tại tầng 9 của tàng kỹ lâu có một đôi mắt già nua theo dõi mọi hành động của cả hai. Không ngờ tông môn lại xuất hiện một tiểu quỷ thú vị đến thế. 8 tuổi có thập đại nguyên đan, hình thành tinh thần nguyên đan lại còn to như thế. Ồ, vô sắc nguyên đan ở hạ đan điền. Đúng là bất ngờ mà. Chắc là lũ nhóc muốn dạy tiểu quỷ dùng nguyên tố làm chủ tu rồi cưỡng ép chuyển lực lượng xuống hạ đan điền đây mà. Đúng là lũ nhóc ngu ngốc, cả tên lão đầu đó cũng nghĩ ngu xuẩn thế sao. Một viên minh châu quý báu thế này xém chút nữa đã bị tàn phá trong tay lũ ngốc này rồi. Giọng điệu tức giận, có thể thấy cấp độ thực lực của chủ nhân đôi mắt già nua này không thua kém gì lão nhân sư công, thậm chí còn vượt qua. Rốt cuộc đây là nhân vật nào? Trở lại với tiểu bá cùng luyện tập với tam cô. Sau thời gian hơn 2 tiếng thì cậu đã khống chế được từng sợi tuyến tinh thần lực theo yêu cầu. Con mau dùng viên đan dược tinh vững đan này vào rồi thả lỏng tinh thần. Tam cô sẽ giúp con làm rộng thượng đan điền cùng với dẫn dắt chuyển động sợi tuyến tinh thần. Thượng đan điền của tiểu bá hiện tại như một hồ nước nhỏ, sau khi rút được các sợi tuyến tinh thần thì nó trôi nổi vô định bên trong chứ không hề có quy luật. Tinh thần tam cô tiến vào dẫn dắt các sợi tuyến trôi nổi đó chuyển động xoay tròn xung quanh tinh nguyên đan. Những sợi tuyến tinh thần của Tam Sư Cô như những sợi chỉ cực mảnh mà lại trắng muốt gần như trong suốt phát sáng màu trắng thuần khiết, nhưng những sợi chỉ cực mảnh này lại rất chắc chắn và sắc bén vô cùng. Lúc đầu khi những sợi chỉ tinh thần của Tam Cô chạm vào sợi tuyến vừa to thô bằng đầu đũa của Tiểu Bá đã làm nó tan vỡ. Những sợi tan vỡ nhanh chóng được tinh nguyên đan hấp thu lại. Hài, Dược Nhi vẫn là ngộ tính kém như thế. Để lão thân giúp tiểu quỷ một tay vậy. Phải biết tiểu dược Tam Cô là một tinh thần sư cấp 7 hóa nguyên thân mà trong mắt chủ nhân đôi mắt thần bí chỉ là ngộ tính kém. Ngay sau đó Tiểu Bá nhận thấy những sợi tuyến tinh thần của mình vừa xuất ra đã bị một lực lượng thần bí đè ép xoắn tròn lại cực kỳ mạnh mẽ. Từ thô to bằng đầu đũa bị ép xoắn tròn thật nhiều vòng, kế đó là tập hợp các sợi tuyến tinh thần lại với nhau rồi xoay tròn bệnh chặt chúng vào nhau như động tác bệnh dây thừng. Cảm nhận được bàn tay vô hình đang giúp đỡ mình, Tiểu Bá nhanh chóng làm theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ một sợi chỉ thô to, cậu xoắn tròn lại thật nhỏ gần bằng với sợi tuyến của Tam Cô Cô. Lúc này sợi tuyến đã sáng lên rất nhiều nhưng vẫn không trong suốt như của Tam Cô được. Kế đó Tiểu Bá gom 4 sợi tuyến lại rồi xoay tròn đan bệnh chúng vào nhau, thêm xoắn tròn để áp xúc nó đến cực điểm. Tốt, ngộ tính rất cao, đúng là bảo bối mà. Chủ nhân đôi mắt vui mừng lẩm bẩm. Nhận thấy có sức mạnh trợ giúp Tiểu Bá, Tam Cô rút lại tinh thần rồi dựa theo phương pháp trên mà rèn giũa tinh thần lực của bản thân. Đa tạ tiền bối đã trợ giúp Tiểu Nhi, Tam Cô bái đầu nói lớn, cách chương.